Vạn giới pháp thần, chương 26, tên ngu ngốc xuất hiện. Góc truyện audio.com. Ambro và Fiola trở lại thư viện. Bọn chúng rất muốn biết về cái cây. Chúng lục tung cả thư viện xem có manh mối gì không. Tuy nhiên, không một cuốn sách nào hai người đọc nhắc tới cái cây. Mấy cuốn này chỉ viết những thứ trong vòng 100 năm hay về mấy thứ ở đâu đâu. Chúng không biết, trong suốt một tuần sau đó, bọn chúng không ngừng tìm kiếm nhưng cuộc sống hai người đã thành lịch. Sáng học phép thuật, chiều họ tập kiếm thuật với giáo sư Son Goku, họ bật bịu tới không còn thời gian suy nghĩ tới cái cây. Edmund hay ông thần rừng Tamus đáng thương, kết quả học tập của Ambro vô cùng không tốt, không nói tới vụ cậu không thể sử dụng ma lực, mà cả kiếm thuật kém hơn Fiola. Cậu bắt đầu lo lắng, nếu mình dốt quá không biết mụ phù thủy có nhốt mình vào ngục không nữa. Ngược lại, Fiola vô cùng xuất sắc, cô bé học xong 3/6 phép thuật trong cuốn sách. Mụ phù thủy khen cô bé hết lời. Hôm nay, Ambro đang một mình lượn lờ gần cổng lâu đài, nơi mụ phù thủy đặt mấy bộ sưu tập tượng đá. Cậu vừa dạo vừa khua cành cây, coi như là tập kiếm. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Bạn sao lại ở đây? Ambro ngước đầu nhìn, cậu thấy một đứa bé trai đang tới gần. Đó là Edmund. Ambro nhận ra tên ngu ngốc này. Hay chính nó bị mụ phù thủy lừa một cách đơn giản. Đây là lâu đài của nữ hoàng phải không? Sao cậu lại ở đây? Edmund thấy Ambro không trả lời. Mà cách Ambro nhìn cậu khiến cậu không thoải mái. Nó hỏi lại. Giọng nó như đang chất vấn Ambro tại sao ở nhà nó vậy? Chẳng lẽ mụ phù thủy ra điều kiện nó sẽ là vua của Narnia? Ambro đoán, nếu thế thì tên này mắc bệnh hoang tưởng nặng mới tin những gì mụ nói. Ambro phủi mắt nhìn Ed nói, tôi bị nữ hoàng mời làm khách ở đây. Bạn sao lại tới đây vậy? Bạn không nghe Lucy nói à, nữ hoàng không thích con người. Thôi bạn đừng nhắc tới bọn họ đều tới đây. Tôi muốn họ gặp nữ hoàng, vị vua thực sự của Narnia nhưng họ cố ý tới nhà một con hải ly biết nói. Bây giờ tôi muốn đi gặp nữ hoàng, bạn chỉ đường cho tôi đi. Edmund nói như say khiến Ambro không ưa bộ dạng Edmund bây giờ, nhưng cậu vẫn ý tốt nhắc nhở. Tôi không biết vì sao cậu phải gặp nữ hoàng, nhưng tin tôi đi. Hay ít nhất tin lời em gái Lucy cậu, trở về với anh chị em của bạn. Nữ hoàng thật không thích con người. Ambro vừa nói xong, một giọng nói dữ gần vang lên. Ai muốn gặp nữ hoàng vậy? Buckram từ ngoài bước vào. Ambro thấy con sói. Thôi muộn rồi, cậu nghĩ, Edmund ở một bên không còn vẻ ta đây trước nữa. Nó run sợ, lần đầu tiên nó thấy con sói to như vậy. To bằng một con ngựa mất. Edmund nói, là, tôi, thưa bác sói đáng mến, tôi muốn gặp nữ hoàng, là ngươi, con người, sói mất rầm gầm gừ, nó dí sát mồm vào mặt Edmund. Vâng, Edmund mãi mới dặn ra một chữ, cậu ngửi rõ mùi hôi thối, nóng bỏng từ miệng con sói, cả chân nó nhũn ra, ta nhìn thấy trong mắt ngươi sự dối trá. Hèn yếu nhân loại, thì ra đây là thằng nhóc ngu ngốc nữ hoang nói. Buckram càng nhìn càng thấy thằng nhóc xấu xí. Đi theo ta, Buckram quát Edmund, rồi nó nhìn Ambro như muốn hỏi có muốn đi theo không? Ambro hiểu ý nó, cậu nói, bây giờ ta đi làm bài tập, rồi cậu đi về phía thư viện. Edmund đã muốn chết thì thôi, trời tạo nghiệt có thể sống, người tạo nghiệt thì chỉ có chết. Lúc này. Buckram dẫn Edmund vào trong cung điện, tới trước cửa thư phòng mụ. Buckram nói, ta sẽ thưa lại với nữ hoàng. Trong lúc ấy ngươi hãy đứng nguyên tại chỗ nếu ngươi còn quý cái mạng nhỏ của mình. Nói xong, Buckram biến đi vào trong. Edmund đứng yên chờ đợi. Những ngón tay nó đan vào nhau. Xung quanh thật lạnh, cái lạnh làm nó tỉnh lại. Nó thấy mụ phù thủy không chắc có ý tốt. Nó hơi hối hận vì tới đây. Cuối cùng thì Mogram đội trưởng đội cận vệ của nữ hoàng cũng quay lại. Con sói nói, vào đi, hãy cư xử như một đứa bé phải phép, không phải là một đứa ngốc. nữ hoàng đang đợi ngươi ở trong. Edmund bước vào, nó cố bình tĩnh hết sức có thể. Nó thấy mình trong một căn phòng dài. Không khí nơi đây ảm đạm, rờn rợn, bốc mùi, trong phòng cũng có rất nhiều pho tượng. Ở gần cửa nhất là một thần rừng bé nhỏ có khuôn mặt đau đớn khôn tả và Edmund không thể không nghĩ có lẽ đó chính là bạn của Lucy. Ánh sáng duy nhất phát ra từ một ngọn đèn độc nhất để ngay bên cạnh chỗ mụ phù thủy đang ngồi. Cháu đã đến, thưa nữ hoàng, Edmund kêu lên, nó cúi người hành lễ. Sao ngươi dám vác xác đến đây một mình? Không giống những lời ngọt như kẹo trước kia. Mụ phù thủy hỏi với một giọng làm Edmund ớn lạnh suốt sống lưng. Vâng, cháu, Edmund lắp bắp, cháu cái gì? Ta đã bảo ngươi phải mang những đứa khác đến cùng, đúng không? Vâng, thưa nữ hoàng, cháu đã làm hết sức mình, để mang họ đến, nhưng một hải ly xuất hiện. Một con hải ly, mụ phù thủy ánh mắt như muốn nuốt sống Edmund. Lũ phản tạc, mụ nghĩ, đúng vậy, một con, không, có hai con hải ly. Anh chị em của cháu đang ở trong một ngôi nhà nhỏ xây trên đập nước với vợ chồng hải ly. Một nụ cười trông như một cái nhe răng cắn từ từ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp lạnh lùng của mụ phù thủy. Mụ nói, chỉ có vậy, đấy là tất cả tin tức của ngươi hay sao? Không, thưa nữ hoàng, Edmund nôn nóng kêu lên. Còn có lời tiên tri, Aslan sẽ đến sửa sai, xua tan cái ác, tiếng ngài gầm vang, mùa đông băng giá sẽ tàn, chim ca hoa nở thế gian xuân về, con của Íp, Adam, xuất hiện sẽ làm thiên hạ an khang. Họ ngồi vào bốn ngai vàng, một kỷ nguyên vàng ngự trị nơi đây. Edmund vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt mụ phù thủy. Lúc cậu nói ra lời tiên tri, sắc mặt mụ đen lại, rồi trở về lạnh băng băng bình thường. Edmund thở phào, chỉ có vậy, mụ phù thủy không cảm xúc nói. Nhưng cậu nói này làm Edmund run lên bần bật. Cậu nói tiếp, con hải ly còn nói Ellen đang trở về. Cái gì, Ellen, mụ phù thủy gầm lên. Có thật thế không, nếu ta phát hiện ngươi nói láo, thưa nữ hoàng tôi chỉ, lặp lại những gì họ đã nói. Edmund giơ tay thề thốt, mụ phù thủy liếc nó một cái rồi không còn để ý nó nữa. Ngón tay gõ lên thành ghế, phát ra những tiếng tọt tọt, mụ đang suy nghĩ, Ellen, tên kia đã trở về, không ta còn biết quá ít thông tin. Mụ nhớ rõ con sư tử Ellen đó đã nhốt mụ ở khu hoang dã phía Bắc suốt 900 năm. Bây giờ con súc vật đó lại muốn lật đổ vương quốc mụ. Mụ nhìn Edmund, kế hoạch bắt đầu thôi. Mụ hét, Mugram, vào đây, con sói Mugram lật đật từ ngoài vào phòng nói. Xin nghe lệnh, thưa nữ hoàng, tập hợp đàn sói đang mai phục cạnh khu rừng phía Tây. Westernwood. Để bọn chúng đi bắt vợ chồng hải ly, và lũ con người ở đó. Nhanh, mụ phù thủy ra lệnh. Vâng, thần đi ngay, con sói ẳng ẳng chạy đi. Cinnabrick, thần có mặt, một tên người lùn xuất hiện nói. Đó là tên người lùn mà Viola và Ambrose gặp trong buổi tiệc nhận học đồ của mụ. Chuẩn bị xe trượt cho ra. Mụ ra lệnh, hãy dùng bộ dây cương không có lục lạc, ném thằng bé vào ngục. Nói chính đáng dành cho nó. Nói xong, mụ đạp Edmund tới cạnh người lùn Cinnabrick. Ambrose đi vào thư viện. Viola vẫn chăm chỉ đọc sách. Cậu ngồi phịch xuống cái ghế đối diện. Cậu nói, Viola, cậu biết vừa nãy mình gặp ai không? Edmund, tên ngu ngốc đó đâm đầu vào lưới. Edmund sao? Viola hứng thú hỏi. Đúng, là bốn anh em nhà Pervenship đã tới Narnia rồi. Edmund nó còn muốn dẫn anh chị em nó tới gặp nữ hoàng. Nó không biết bà ta sẽ giết hết chúng vì lời tiên tri. Ambrose giải thích thêm, thật kinh khủng, Lucy sẽ bị giết mất. Chúng ta phải nghĩ cách gì thôi. Viola hoảng hốt nói, chúng ta bây giờ thân còn lo chưa xong. Nếu bị nữ hoàng biết chúng ta chống lại bà ta, kết cục mình và bạn là cái chết. Ambrose chỉ rõ nguy cơ. Nhưng Lucy là bạn chúng ta, không thể bỏ mặc bạn ấy như thế. Viola phản bác, đôi lúc cô thấy Ambrose hơi ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân thôi. cô nhìn chòng chọc Ambrose. Ambrose không dám đối diện ánh mắt Viola. Cậu nhận thua nói, được rồi, để mình nghĩ cách. Bên ngoài, tiếng ầm ĩ vang lên. Ambrose tò mò đến bên cửa sổ. Cậu thấy mụ phù thủy đang đi xe ra khỏi lâu đài. Nhìn mụ trông rất gấp. Một ý nghĩ đột nhiên nhảy lên trong đầu Ambrose. Cậu nói, Viola, mình có cách rồi, cách chương.